Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 218. Vĩnh biệt. Hiruzen. Hiruzen hồi ức giết lão sư Jinchuriki cùng vĩ thú. Thật không cách nào chiến thắng sao? Đệ nhất Hokage Senju Hashirama tang lễ đi qua sau đó không lâu một ngày. Hiruzen hướng vừa vặn kế nhiệm đệ nhị Hokage Tobirama lão sư nói hỏi. Tobirama ngồi tại trước bàn làm việc, khẽ ngẩng đầu lên nhìn xem phòng làm việc đối diện vách tường trên đại ca hình. Yên lặng chốc lát mở miệng trả lời nói. Dĩ nhiên không phải. Hầu tử, ngươi là vì sao nhớ tới loại vấn đề này đây? Tuổi trẻ Hiruzen, trên mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt. Lần trước trong nhiệm vụ, chúng ta cùng nham nhẫn bởi vì là nhiệm vụ mục tiêu mâu thuẫn mà xảy ra chiến đấu. Bọn họ phái ra tứ vĩ Jinchuriki. Hiruzen trong ánh mắt viết đầy không chịu thua. Ngẩng đầu lên nhìn mình lão sư. Tobirama lão sư, nhất định phải đem như thế nào chiến thắng vĩ thú cùng Jinchuriki phương pháp. Nói cho ta biết đi. Ta muốn tại sau đó trong nhiệm vụ bảo vệ trong thôn những đồng bạn, không bị những thôn khác từ Jinchuriki tổn thương. Vậy ngươi phải đi chết đi. Lúc này Sarutobi Hiruzen nhìn xem lần nữa xông về phía mình lục vĩ sai cần cùng thất vĩ cho mây. Trong hai mắt không chút do dự cùng kích động, hắn một cái rút lên Enma hóa thành kim cô bổng, gắt gao nắm trong tay. Năm đó Tobirama lão sư dạy dỗ giờ phút này phảng phất xuất hiện lần nữa bên tai bên cạnh. Vĩ thú chakra so với tầm thường nhẫn giả chakra không thể nghi ngờ cường đại hơn nhiều. Đơn thuần cùng Jinchuriki so đấu nhẫn thuật là lấy trứng chọi đá ngu xuẩn hành vi. Song vĩ thú biến hóa sau đó Jinchuriki, cường độ thân thể cũng so một dạng nhẫn giả cường đại hơn nhiều. Cho nên bằng vào binh khí cùng thể thuật tới đối kháng bọn họ, cũng sẽ không quá thấu hiệu. Nhưng là, hầu tử, không nên quên, vĩ thú biến hóa sau Jinchuriki ý thức chiến đấu dù sao không bằng chúng ta nhẫn giả. Vĩ thú thói quen dùng bọn họ lực lượng cường đại tới nghiền ép hết thảy. Nhưng là trừ cái đó ra bọn họ không còn gì khác. Lục vĩ sai cần sền sệt thân hình khổng lồ lấy cùng bề ngoài không tương xứng tốc độ đến Hiruzen. Trước người, thân thể hắn mang lấy to lớn tốc độ đánh về phía Hiruzen. Mà giữa không trung, thất vĩ cho mây kia Quinji thân hình chấn động lấy hai cánh cũng bay đến Hiruzen đầu. Nó khẩu khí bên trong đột nhiên phun ra vô số tia chớp phốt phâu phấn trong nháy mắt đem Hiruzen. Thân thể bao trùm ở. Cho mây lúc này phun ra phốt phâu phấn cũng không phải có bạo tạc năng lực. Mà là nếu như thủy độn, vụ ẩn chi thuật một dạng tràn ngập ở trong không khí. Nhượng bên trong khu vực địch nhân tầm mắt bị che lại. Mặt đất trên có sức mạnh to lớn sai cần. Trong bầu trời có hành tung quỷ siêu năng lực lực kỳ lạ cho mây. Giờ phút này Otutuki Hagoromo đối chiến Sarutobi Hiruzen chiến đấu. Chiến cuộc thật là chính là Hokage bản phi long cưỡi khuôn mặt. Ai? Người nói phi long cưỡi khuôn mặt tại sao thua nha? Hiruzen thân thể mắt thấy liền bị phốt phâu phấn bao phủ hoàn toàn. Hai tay của hắn mãnh liệt nhiên phát lực. Kim cô bổng một kích đem sai cần thân thể khổng lồ gắt gao ngăn lại. Ngăn trở sai cần Hiruzen cũng không có liều lĩnh mà tấn công. Hắn chống đi một cái tay. Một tay cầm lấy kim cô bổng hướng mình đầu vung đi. Ong ong, Quinji chấn động cánh tần số cao phát ra chói tai thanh âm đột nhiên đại chấn. Lại đột nhiên yếu bớt. Cho mây muốn mượn lấy phốt phâu phấn che giấu đánh lén kế hoạch tựa hồ đã sớm bị Hiruzen dự liệu được. Hắn chống đi một cái tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn, nham ẩn thuật, thân thể của hắn lặng yên không một tiếng động nhanh chóng lâm vào chân dưới trong bùn đất. Song cả khu vực đã bị cho mây phốt phâu phấn bao trùm ở. Sai cần cũng không có cho mây trùng loại mắt kép. Vừa vặn bị Hiruzen một côn đánh lui nó tựa hồ bị kích thích hung tính. Lập tức hướng lấy bị cho mây phốt phâu phấn bao trùm khu vực vọt vào. Mà lúc này cho mây thân hình cũng lần nữa hướng lấy Hiruzen vừa vặn phương vị lần nữa phóng tới. Nó đã thấy Hiruzen đầu dần dần ẩn không có tại trong mặt đất. Muốn thừa dịp lấy đối phương còn không có từ khu vực kia di chuyển lúc đi sau lần nữa phát động. Công kích, đùng, hai cái vĩ thú các kèm theo lấy lực lượng khổng lồ gắt gao đụng vào nhau. Ngu si con sen, không nên đụng ta à? Khốn nạn, cũng không phải ngươi thả ra cái này loại ngăn trở ánh mắt bụi bặm. Cái này là lục không tác chiến không có điều động cân đối tình hình đặc biệt lúc ấy sản sinh tình. Huống, cách đó không xa Otutuki Hagoromo tựa hồ cũng không có gia nhập chiến cuộc ý tứ. Hắn vẫn đứng tại chỗ. Đột nhiên đối với hai cái cãi vã chung một chỗ vĩ thú hét lớn nói. Cẩn thận, Sarutobi Hiruzen thân ảnh đột nhiên từ khoảng cách hai cái vĩ thú một khoảng cách trong mặt đất. Vừa nhảy ra, trong tay hắn bắt lấy một viên to lớn phong ma Shuriken. Gắng sức hướng lấy hai cái vĩ thú phương hướng ném đi. Sau đó, nhanh chóng kết ấn, nhẫn pháp, ảnh phân thân phong ma Shuriken. Tốc độ cao xoay tròn lấy phong ma Shuriken kèm theo lấy Hiruzen một tiếng giống to. Giống như mất tránh hình ảnh một dạng chia ra thành bốn miếng. Quanh quẩn lấy bay về phía kia phiến bị cho mây phốt phâu phấn che lại khu vực. Cái này loại công kích, cũng muốn thương tổn đến chúng ta sao? Cho mây bất mãn thanh âm từ phốt phâu phấn bên trong truyền ra. Thật sao? Như vậy, chỉ thấy thức xuống cái này đi. Nhẫn pháp, đại liên đàn thuật, tốc độ cao phi hành bên trong bốn miếng phong ma Shuriken đang đến gần hai cái vĩ thú trong nháy. Mắt, đột nhiên biến thành người mặc lấy đồng phục chiến đấu Sarutobi Hiruzen. Ảnh phân thân, cách đó không xa Otutuki Hagoromo mãnh liệt nhiên trợn to một đôi Rinnegan. Dùng ảnh phân thân biến thân thành nhẫn cụ sao? Lúc này, thật sự Sarutobi Hiruzen, trong hai mắt lộ ra sắc bén mục quang. Có lẽ, ta xác thực không hề giống Senju cùng Uchiha nhẫn giả một dạng. Trong huyết mạch có nguyên từ ngài huyết kế truyền thừa. Nhưng là, nhẫn giả mới có thể cũng không giới hạn ở huyết mạch. Còn tại ở học tập cùng vận dụng, hỏa độn, hỏa long đan, thổ độn, thổ long đan, Hiruzen bản thể trong miệng thốt ra to đại long hình hỏa cầu. Cùng một cái ảnh phân thân trong miệng thốt ra một đoàn bụi đất ngưng tụ mà thành đất cầu tại. Sai cần cùng cho mây phụ cận đụng nhau. Mang lấy nóng bỏng cao ôn hỏa cầu trong nháy mắt nổ khu vực này bên trong phốt phâu phấn cùng bụi. Đất tạo thành bụi bặm. Đáng ghét Hokage. Cho mây tự hồ đang lang ẩn thôn lúc không chịu nhận thiếu hôn đúc. Đối với Hiruzen tràn đầy không giải thích được hận ý. Nó liều mạng bên cạnh bạo tạc. Còn muốn hướng lấy Hiruzen bản thể phương hướng phóng tới. Đường lang, không nên ham chiến. Chúng ta rút lui trước ra nơi này. Đừng dài dòng. Người cái này con sen. Hai cái vĩ thú một lời không hợp tựa hồ lại phải mở xé. Song Hiruzen đại liên đàn thuật thật cứ như vậy yếu sao? Thủy độn, thủy long đạn. Cần kết lớn lên ấn thủy long đạn bị Hiruzen cái thứ hai ảnh phân thân hoàn thành. To đại thủy lưu bao trùm ở sai cần cùng cho mây chân dưới thổ nhưỡng. Lôi độn, mà chạy, một mực chờ đợi lấy cái thứ ba ảnh phân thân đem hai tay gắt gao vỗ vào thủy long đạn làm ra mặt. Nước trên, x2 vĩ thú tuy nhiên kháng đánh, nhưng là có hạn độ. Huống chi lúc này sai cần cùng cho mây dù sao sử dụng là bọn họ Jinchuriki thân thể. Hai cái đầu rất sắt vĩ thú rốt cuộc bị đánh đau. Muốn rút lui ra khỏi cái này phía trên có cao ấm sương mù bao phủ. Dưới chân có mang điện nước chảy khu vực. Đem về lục đạo ông nội bên người. Song Sarutobi Hiruzen cái cuối cùng ảnh phân thân tựa hồ đã sớm dự liệu được một điểm này. Hắn ngăn trở hai cái vĩ thú lui về phía sau con đường. Phong độn, liệt phong trưởng, liệt phong trưởng. Chỉ là một cái C cấp đơn giản phong độn nhẫn thuật. Lúc này lại thành công trì hoãn sai cần cùng cho mây bước chân. Khiến chúng nó tại cao ôn hòa xét đánh bên trong tiếp tục chịu đủ hành hạ. Mười mấy giây đồng hồ sau, sai cần cùng cho mây thân thể đã tê liệt ngược bất động đứng nguyên tại chỗ. Otutuki Hagoromo tựa hồ đối với vĩ thú môn tao ngộ cũng không lo lắng. Hắn khẽ gật đầu, cảm khái nói, đem chakra cái này loại nguyên bản dùng cho câu thông lòng người lực lượng. Dùng trong chiến đấu, cái này mấy ngàn năm nay, không thể không nói, các ngươi làm, thật rất tốt. Hiruzen cũng không để ý tới ý hắn. Hắn bốn cái ảnh phân thân giải trừ hai cái, còn dư lại dưới hai người nhanh chóng đi tới lục vĩ cùng thất vĩ to lớn thân thể bên cạnh. Sau đó kết ấn, phong ấn thuật, ngũ hành phong ấn, ngũ hành phong ấn pháp trận xuất hiện ở sai cần cùng cho mây thân thể trên. Hai cái vĩ thú thân thể dần dần biến trở về Jinchuriki bề ngoài. Ngay tại phong ấn thuật sắp hoàn toàn hoàn thành thời gian. Giống, kèm theo lấy một tiếng giống to. Một nói hỏa bóng người màu đỏ đánh úp về phía Hiruzen hai cái ảnh phân thân. To lớn móng nhọn trong nháy mắt đưa hắn hai cái ảnh phân thân xé nát. Ảnh phân thân truyền về bản thể đau đớn kịch liệt cảm giác nhượng Hiruzen sắc mặt trở nên vàng khè. Hắn thật chặt mặt nhăn lấy hai hàng lông mày. Hai mắt gắt gao nhìn về phía trước. Mái tóc dài màu đỏ rực. Thân thể bị tràn ngập lấy hận ý màu đỏ nhạt chakra hoàn toàn bao trùm. Hai tay đã hóa thành một đối với. Đúng, móng nhọn. Ngũ quan đã tại Kyubi chakra bao trùm dưới trở nên dữ tợn kinh khủng. Sau lưng tám cái màu đỏ nhạt cái đuôi thật cao nâng lên. Kusinai. Otutuki Hagoromo khá là ngoài ý muốn nhìn xem bát vĩ biến hóa Kusinai. Mở miệng nói, người Jinchuriki này, tựa hồ rất kiên cường a Kurama, lại đang ta trợ giúp dưới. Người đều không thể thoát khỏi nàng khống chế sao? Kurama trên mặt lộ ra vẻ tức giận, không nhịn được giống nói. Cái kia nữ nhân ngu xuẩn, lão đầu tử, Atula chuyển thế là con nàng. Cho nên nàng chống cự mới hội. Sẽ, mãnh liệt như vậy. Hagoromo gật đầu một cái. Sau đó hướng lấy Hiruzen nói. Thân là Hokage, ta trước xác thực xem thường ngươi quyết tâm cùng thực lực. Dĩ nhiên hai đứa bé không cách nào chiến thắng ngươi. Như vậy, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Sau đó, vèo, vèo, Hiruzen sắc mặt âm trầm đảo mắt nhìn lấy bốn phía. Kèm theo lấy Otutuki Hagoromo vô cùng có cảm giác tiết tấu tiếng vỗ tay. Bốn thân ảnh đưa hắn đoàn đoàn bao vây ở. Một đầu Kurenai tóc dài màu tím trung niên dạo chơi nhà sư. Thân hình cao lớn đầu đội nón lá tráng hán. Một đầu mét mái tóc dài màu vàng cô gái trẻ tuổi. Da thịt ửu đai đen miêu tả kính cường tráng người trẻ tuổi. Vì biểu đạt ta đối với ngươi mời bội. Liền nhượng cái này bốn đứa bé. Tới phá hủy ngươi cuối cùng một tia may mắn đi. Kurama tựa hồ cũng không muốn cùng mấy cái nhiều. Năm không gặp tiểu đồng bọn môn kề vai chiến đấu. Nó nhìn Hagoromo liếc mắt nói. Lão đầu tử. Nơi này có bọn họ mấy cái đủ. Ta đi đem Atula chuyển thế bắt trở lại. Hagoromo vừa dứt lời. Lấy tốc độ sở trường nhị vĩ Matatabi cũng đã động. Nó như cũ sử dụng lấy Jinchuriki Yugitoni thân thể. Giơ lên hai cánh tay bên trong đâm ra lượng đứng hàng quyền nhận. Trong nháy mắt đã vọt tới Hiruzen trước người. Nghe ngươi là nhẫn giới bên trong có lấy giáo sư chi tên nhẫn giả. Ta Jinchuriki vẫn đối với ngươi vô cùng sùng bái. Ban cho giáo. Matatabi tự hồ cùng Yugito sống chung một chỗ thời gian dài. Cũng dính trên một tia văn nghệ khí chất. Nó không giống với còn lại vĩ thú đi lên liền chính mặt gió mạnh cách. Mà là tao nhã lễ phép đối với. Đúng, Hiruzen nói ra hai câu này. Thật là có thể nói vĩ thú giới văn hóa meo meo. Cùng còn lại tám cái ngu tạo thành so sánh rõ ràng. Đương nhiên nó tay cũng không rảnh rỗi lấy. Lượng đứng hàng sắc bén quyền nhận từ phía sau lưng hướng lấy Hiruzen song sườn hung hăng đâm tới. Lượng đứng hàng quyền nhận gắt gao cắm ở một cái trong mộc côn. Ngươi lời nói nhưng là cùng ngươi làm là hoàn toàn không hợp. Hiruzen thanh âm từ Matatabi sau lưng truyền ra. Hắn hai quả đấm gắt gao hướng lấy Matatabi cái ót đánh. Không chút nào bởi vì là đối với phương ngoại hình là một tiểu cô nương liền có bất kỳ thương. Hương tiếc ngọc ý nghĩ. Ông, lưỡi dao sắc bén phá không tập tới thanh âm rõ ràng truyền vào Hiruzen trong tai. Hắn lập tức buông tha vừa vặn tấn công. Một chân đem Matatabi đá văng ra. Sau đó lắc mình lùi lại. Phốc, phốc, từng chuôi so sườn kém còn muốn sắc bén lưỡi dao sắc bén thật chặt cắn lấy Hiruzen bước chân đâm. Xuống mặt đất, bát vĩ Giyuki giống vậy sử dụng lấy chính mình Jinchuriki Kirabi Nenja thân thể. Lấy phiêu hốt bước chân truy đuổi lấy Hiruzen. Hắn bước chân lơ lửng không cố định. Thân thể phần lưng đưa ra hai cái chương ngư xúc tua. Đem vừa vặn bị coi như Suriken đâm trên mặt đất trên đoạn nhận từng thanh rút lên. Sáu cây lưỡi dao sắc bén tại Kirabi Nenja hai tay cùng sau lưng một đôi chương ngư xúc trong tay. Giống như biểu diễn ảo thuật một dạng qua lại truyền lấy. Song lưỡi dao sắc bén thoáng hiện lên điểm một cái lạnh quang. Cùng phía trên dính trên từng tia vết máu lại biểu hiện rõ ràng. Cuộc biểu diễn này là chí mạng. Hiruzen dùng giơ lên hai cánh tay khôi giáp gắng sức ngăn cản lấy bát vĩ kia tần số cao công kích. Hắn thân thể cùng giơ lên hai cánh tay trên tại mấy giây ngắn ngủi trong thời gian đã thêm trên cân. Nhắc đạo vết thương. Trước tại đối kháng sai cần cùng cho mây. Sử dụng nhẫn thuật lúc công kích sau còn không hiện ra. Nhưng là bây giờ. Hắn không cách nào sử xuất toàn lực. Bởi vì là còn muốn chiếu cố đến ngực mình đứa bé này. Xì, rốt cuộc, Giyuki thừa dịp lấy Hiruzen một cái sơ sẩy trong nháy mắt. Một thanh lưỡi dao sắc bén đâm thật sâu vào Hiruzen xương quai xanh phía dưới. Hiruzen huyết dịch nhỏ xuống tại trước ngực hắn bao lấy tiểu Sasuke khuôn mặt trên. Đưa hắn còn có mấy phân anh nhi mặt béo phì gò má nhuộm Kurenai. Hiruzen mãnh liệt nhiên trợn to hai mắt. Hắn một cái tay lại nhiên gắt gao bắt Giyuki đưa tay ra cánh tay. Kim cô bổng một đầu đã xuất hiện lần nữa tại hắn một cái tay khác trong lòng bàn tay. Mà một đầu khác là nhảy lên thật cao. Gắt gao đập về phía Giyuki Jinchuriki Kirabi Nenja đầu. Cong, kèm theo lấy to lớn tiếng va chạm. Hiruzen thân thể hướng lấy phía sau bị đánh bay mười mấy mét. Mà hắn vừa vặn gắng sức phản kích. Thì bị một cái to con cánh tay ngăn cản dưới. Ngũ vĩ Kokuo dùng nó Jinchuriki Madara kiên cố thân hình. Cùng làm bạn ngăn cản dưới một kích này. Kim cô bổng tại thoát khỏi Hiruzen tay trưởng trong nháy mắt lần nữa biến hóa là người mặc lấy ra. Hổ áo chấn thủ tóc trắng Enma. Lấy ác liệt thế công nghĩa vô phản cố ngăn lại Kokuo cùng Giyuki. Hiruzen, đi mau a, mau tránh ra. Ở trước mặt ta ngươi cái này loại khỉ nhỏ còn không ngoan ngoãn thần phục sao? Kèm theo lấy một tiếng giống to, tứ vĩ Son Goku lại nhiên trong nháy mắt vĩ thú biến hóa. Nó thân thể khổng lồ bắt lại Enma, sau đó hướng lấy Hiruzen phương hướng ném qua. Hiruzen khó khăn từ dưới đất đứng lên thân, hắn hai chân khẽ run lấy, máu tươi biết lấy khóe miệng của hắn lưu dưới. Nhỏ xuống ở trước người mặt đất trên. Cứ việc hiện tại hắn như cũ còn có thể trong nháy mắt bộc phát ra thực lực cường đại. Nhưng thân thể của hắn đã không cách nào giữ vững cái này loại thời gian dài chiến đấu. Hôm nay là hắn 60 tuổi sinh nhật. Konoha 52 năm. Ngày 8 tháng 2. Hắn đưa ra một cái tay. Tiếp lấy chính mình thông linh thú Enma thân hình khổng lồ. To lớn lực trùng kích nhượng hắn lần nữa ngã té xuống đất. Hắn nhìn xem bên người Enma tiết bạch mau phát. Khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Chính mình lần đầu tiên thấy Enma. Là đang ở lúc nào sau đây? Đại khái là hơn 40 năm trước đi. Khi đó sau chính mình. Còn không nhận biết Biwako. Cùng Koharu đi rất gần. Alo, Sarutobi nhất tộc tiểu quỷ. Là ngươi muốn cùng ta ký kết khế ước sao? Khi đó, sau Enma, cũng không phải thông linh thú viên hầu nhất tộc thủ lĩnh. Đồng dạng là một cái nam kỳ không to nhỏ hầu tử. Ngươi người này chứ sao? Lớn lên thật đúng là rất giống chúng ta nhất tộc A. Năm đó cười đùa, cùng một chỗ trưởng thành thiếu niên cùng con vượn. Hiện tại cũng đã lão A. Hiruzen một cái kéo dưới bị quấn tại trước ngực mình tiểu Sasuke. Đưa hắn đưa tới Enma trong tay. Hắn kiên định nhìn lão bằng hữu một lần cuối cùng, giọng bình thản nói, mang lấy đứa bé này, đi mau, đi tìm Minato hoặc là Fugaku. Dứt lời, hắn đứng lên lần nữa, ngăn ở Enma trước người. Enma khuôn mặt trên không đành lòng chớp mắt rồi biến mất. Nó ôm trong tay Uchiha Sasuke nhanh chóng hướng lấy xa xa chạy đi. Nó rất rõ, cùng mình ký kết khế ước người này. Cùng mình mấy thập niên qua kề vai chiến đấu người này quyết tâm. Một khi đối phương chết đi, mình cũng đem bởi vì là thông linh khế ước nguyên nhân. Lập tức biến mất ở nhẫn giới. Hiruzen, ta sẽ không cô phụ ngươi quyết tâm. Bốn con vĩ thú thân thể nhanh chóng tiến tới. Nhìn cũng không nhìn Hiruzen liếc mắt. Liền muốn hướng lấy xa xa Enma đuổi theo. Lúc này, đã vô cùng chật vật Hiruzen lại đột nhiên cười. Hai tay của hắn kết ấn. Thổ độn, thổ lưu đại hà. Vĩ thú môn chân dưới thổ địa lần nữa biến hóa là bùn lầy con sông. Thổ độn, thổ lưu bích. Hiruzen sau lưng. Một nói rộng rãi nham bích đột nhiên từ mặt đất dâng lên. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện lượng trương tạo hình kỳ dị khởi bạo phù. Tobirama lão sư, ngài phi lôi thần chi thuật. Ta không có tư chất học được. Nhưng là, cái này cùng địch nhân đồng quy vu tận thuật. Ít nhất có thể ngăn trở bọn họ một đoạn thời gian đi. Enma, thừa dịp lấy cái này mấy giây. Chạy xa một chút đi. Hiruzen đem hai viên khởi bạo phù một cái dán tại trước ngực mình. Hét lớn nói, lẫn nhau ngồi khởi bạo phù thuật. Hắn vết thương chồng chất gầy nhỏ thân thể hướng lấy bốn cái vĩ thú dũng cảm tiến lên. Thân là không có một người bất kỳ huyết kế giới hạn người bình thường. Một cái đã 60 tuổi lão nhân. Hắn ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình mà hướng lấy Otutuki Hagoromo dẫn lấy bốn cái vĩ thú. Cứ như vậy tiến lên, đến chết mới nghỉ, tứ vĩ Son Goku to lớn thân thể đã ngăn ở Hiruzen trên đường. Nó mãnh liệt nhiên mở ra miệng khổng lồ, một cổ trích nhiệt nham tương hướng lấy Hiruzen phụt ra. Hiruzen sau lưng, máu tươi đã tại mặt đất trên vẩy ra một đạo huyết ngân. Hắn hai chân không cách nào nữa giống như thường ngày khỏe mạnh nhanh nhẹn mà tránh cái này chí. Mạng công kích. Hắn trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, giơ tay lên, đem đầu hộ ngạch hái dưới, sau đó, đưa nó điêu ở trong miệng, dung nham đàn chí mạng cao ấm đem Hiruzen thân thể trong nháy mắt bọc lại. Hắn không có phát ra một tia thanh âm, thân thể bị nham tương trong nháy mắt thiêu đốt thành một cái pyro, đọc lưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.